Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hỏa Vân Động. Cấm trận kiến công, Hỏa Vân Môn Chủ nói không sai. Hiện nay Kỳ Môn Đạo Trường, Kỳ Môn Chi Chủ hoàn toàn chính xác rất cấp bách. Một chi khổ tu đội, ngày về bình thường là xác định, có tối đa nhất 1-2 ngày đến trễ. Nhưng là bây giờ, cách dự định ngày kỳ đã qua 3 ngày. Khổ tu đội vẫn bặt vô âm tín. 15 tên đệ tử người nhà đã lần lượt đến hỏi thăm. Cái này cho Kỳ Môn Đạo Trường tạo thành áp lực rất lớn. Mặc dù bọn hắn đều là tán hộ, thế lực không mạnh, nhưng đôi này Kỳ Môn danh dự là cái đả kích rất lớn. Một cái râu tóc hoa râm gầy còm lão giả nhìn chằm chằm chuyển xuống nửa quỳ đạo trường gác cổng. Thế nào, còn không có tống nhân tin tức của bọn hắn? Đạo trường gác cổng cung kính nói ra. Vâng, môn chủ. Kỳ Môn môn chủ rốt cục chịu không được, dùng sức vỗ bàn một cái. Tống nhân làm việc thời gian qua vững vàng, lúc này đến cùng thế nào? Bên cạnh một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân vội vàng nói. Phụ thân không nên nổi giận. Có lẽ tống nhân là bởi vì một chút việc nhỏ chậm trễ trở về thời gian. Yên lặng chờ 2 ngày có lẽ có tin lành. Kỳ Môn môn chủ thở dài. Hoành nhi, không thể mọi thứ đều hướng chỗ tốt nghĩ. Ta nhìn, chúng ta thật phải làm cho tốt vạn nhất chuẩn bị. Đi, đem lần này khổ tu đội thành viên tư liệu đưa cho ta nhìn. Hy vọng trong đó không có có sức ảnh hưởng quá lớn gia tộc tử đệ đi. Kỳ Hoành cười nói, phụ thân quá lo lắng. Phàm là có chút môn lộ gia tộc tử đệ, làm sao lại cam lòng để hài tử đi khổ tu lộ. Đơn giản đều là một chút tán hộ. Lời nói, dưới chân cũng không chậm. Cấp tốc từ một bên giá sách bên trong lấy ra một cuốn sách trang. Triển khai có trong hồ sơ bên trên. Kỳ Môn môn chủ khô gầy ngón tay theo hàng ngũ như nhất chậm rãi rời xuống động. Miệng bên trong thì thào thì thầm. Lục Tùng, thành nam 8 dặm ngõ hẻm thứ 4 nhà. Lưu Tử Sơn, thành nam hứa hạng thứ 9 nhà. Chấm ngoặc kép, tại Lâm Uyên Thành sờ soạng lần mò hơn nửa đời người. Kỳ Môn môn chủ đối Lâm Uyên Thành lớn nhỏ đường phố như lòng bàn tay. Nào đường phố ở đại gia tộc, nào đường phố đều là độc môn tán hộ, hắn đều rõ ràng. Kỳ Môn môn chủ ngón tay hướng cái cuối cùng danh tự. Hứa Dương, thành nam hứa hạng nhà thứ nhất. Đây là hứa gia nhân. Kỳ Hoành tiến tới nói. Phụ thân không cần lo lắng. Cái này hứa Dương ta rất rõ ràng. Hắn tuy là hứa gia con em, chỉ bất quá bị trục xuất hứa gia rất nhiều năm. Tại cùng thế hệ bên trong cũng liên tục gặp xa lánh. Nếu không cũng không trở thành tham gia ta Kỳ Môn khổ tu đội. Hắn vốn không phải ta trong đạo trường người. Đi khổ tu đội còn nhiều giao 3 cái thương lang tệ đâu. Kỳ Môn môn chủ tằng hắng một cái. Phẫn nộ quát, hồ đồ. Hứa ra nếu là biết được, khó đảm bảo sẽ không cầm việc này đến khó xử. Ngươi vì chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, đưa đạo trường ở chỗ nào? Kỳ Hoành giật nảy mình, vội vàng nói, không thể nào. Nghe nói hứa ra con em đều không chào đón hứa Dương. Hận không thể hắn chết mới cam tâm. Theo hài nhi xem ra, hứa Dương liền là chết thật. Hứa ra cũng sẽ không quản. Quỳ trên mặt đất đạo trường gác cổng đột nhiên ngẩng đầu bẩm báo nói. Môn chủ, thuộc hạ đã từng thấy qua hứa Dương. Kỳ Môn môn chủ vội vàng nói. Người gặp qua hứa Dương. Lúc nào, gác cổng lộ ra không hiểu thần sắc. Nói, ngay tại 4-5 ngày trước đi. Thủ hạ đi Thiên Bảo Các. Nhìn thấy hứa ra một tên đích hệ tử đệ, cùng một thiếu niên phát sinh tranh chấp, nghe cái kia hứa thị con trai trưởng trong miệng, nói liền là hứa Dương, 2 chữ. Dừng một chút, hộ vệ lại nói ra, nói đến, hứa Dương cái tên này gần đây vang dội cực kỳ, tại tầng dưới chót huyền giả trong đám truyền khắp, hắn làm ra chỉ huyết tán, còn có hồi nguyên tán hai loại phàm dược, dược hiệu cực kỳ thần kỳ. Giá cả cũng không mắc, rất nhiều huyền đồ đều nghĩ chuẩn bị một chút. Kỳ Môn môn chủ cùng Kỳ Hoành hai cha con, xưa nay nơi nào sẽ đi chú ý bực này phàm dược. Bọn hắn kinh hãi, là khổ tu trong đội hứa Dương, đã trở về tin tức. Hứa Dương như là đã trở về. Như vậy đồng hành khổ tu đội hẳn là đã sớm trở lại thành trì bên trong mới đúng. Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức? Kỳ Môn môn chủ nhìn Kỳ Hoành một chút. Cái sau biết rõ chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức nói ra, phụ thân an tâm. Hải Nhi cái này phái người tiến về Hứa Hạng. Đem Hứa Dương bắt tới tra hỏi. Kỳ Môn chi chủ chậm rãi nhẹ gật đầu. Lập tức không yên tâm dặn dò. Ra tay khách khí một chút. Hắn dù sao cũng là Hứa gia nhân. Có thể mời thì mời. Tiên lễ hậu binh. Hải Nhi hiểu được. Kỳ Hoành khom người lui ra. Thành Nam Hứa Hạng bên trong. Hứa Dương lấy thân trên. Trong tiếng hít thở. Trầm vai vọt tới bên tường khối kia to lớn đá xanh. Ánh sáng xám lấp lóe. Hứa Dương nguyên bản trắng nõn thân thể. Đột nhiên hóa thành nham thạch màu xám. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Đá xanh rung động. Tại Hứa Dương va chạm vị trí. Mấy đầu tinh tế khe hở hiển hiện ra. Mà Hứa Dương cũng không có đặc biệt cảm giác đau. Năm lần tắm thuốc. Năm lần lột xác. Rốt cục đem bàn thạch thể đã luyện thành. Hứa Dương thỏa mãn lộ ra nụ cười. Hiện tại lực lượng đã cất cao đến 50 quân. Tuyệt đối khinh thường đồng cấp. Nếu lần nữa gặp được Hứa Chính Minh. Quyền lực của ta liền có thể chân chính làm bị thương hắn. Mà không phải là không đau không ngứa. Hậu thế tài nguyên thiếu thốn. Huyền năng thiếu thốn. Mặc dù có động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bực này luyện thể kỳ ảo. Huyền đồ cấp bậc lực lượng, cũng rất khó đột phá 40 quân. Hứa Dương từ sau thế xuyên qua mà đến, vừa có hậu thế tinh diệu luyện thể pháp môn, lại có thời đại hoàng kim dư giả huyền năng tài nguyên. Mới có như thế làm cho người khiếp sợ thành tựu. Ca ca, y phục của ngươi cho ngươi may vá tốt. Tiểu Dư ôm Hứa Dương quần áo, trộm kia dần dần hiện ra cơ bắp hình dáng thân thể. Sợ hãi nói, được. Hứa Dương tiếp nhận y phục, khoác lên người, từng hạt cài lên cúc áo. Người nào, ra, Hứa Dương cài tốt nút áo, hét lớn một tiếng, hai mắt như điện, thẳng nhìn chằm chằm nóc nhà. Mai phục tại trên nóc nhà lư trác, Ngụy Hạo Sơn trong lòng giật mình, liếc nhau, như là đã bị gọi ra, lại ẩn núp xuống dưới đồ làm cho người ta cười. Hai cái huyền sĩ cũng là lưu manh. Hai tiếng trong lúc cười to bay vút xuống tới. Tiểu súc sinh, ngươi hại ra ra thật đáng. Lư Trác đi đầu mắng. Giết ta đạo trường 5 tên đệ tử. Đem ta cùng lão Ngụy làm con khỉ trêu đùa. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chui. Ngụy Hạo Sơn có chút ngưng trọng. Vừa rồi Hứa Dương nhìn chăm chú bọn hắn một nháy mắt. Ngụy Hạo Sơn tựa hồ có một loại cảm giác. Giống như bị một cái mới mài ra lợi kiếm chỉ vào yết hầu. Liền phía sau lưng đều có chút lông xương đứng vững ảo giác. Lắc lắc đầu, Ngụy Hạo Sơn đem loại này buồn cười cảm giác quên sạch sành xanh. Mặc kệ tiểu tử này có bao nhiêu tà môn, hắn chỉ là huyền đồ cảnh giới. Cùng huyền sĩ mãi mãi cũng có một cái khoảng cách cực lớn. Lão Lô, tiểu tử này tiến cảnh thật nhanh. Nhớ rõ cự mãng trong núi. Hắn vẫn chỉ là huyền đồ sơ kỳ, hiện tại đã nhảy lên tới hậu kỳ, mà lại ẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Ngụy Hạo Sơn trầm giọng nói, Lư Trác trong lòng run lên, nhìn kỹ thanh Hứa Dương tu vi, nói, đáng chết, không thể lại để cho tiểu tử này tiêu dao xuống dưới. Lúc này mới không đến 10 ngày, liền đã đạt tới huyền đồ hậu kỳ, giống như cho hắn một năm nửa năm. Chỉ sợ có thể chính diện khiêu chiến chúng ta. Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Người đánh giá quá cao chính mình. Khiêu chiến các ngươi. Không cần một năm nửa năm. Hiện tại. Cũng đã đủ. Hảo tiểu tử. Đủ cuồng. Ngụy Hạo Sơn bị chọc giận. Quạt hương bồ đại thủ trực tiếp chộp tới. Phía trên một chút xíu tinh hồng hỏa huyền lực hội tụ. Trực tiếp ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự trảo hư ảnh. Tự liền Lư Trác cũng ở bên cạnh thầm khen. Ngụy Hạo Sơn đã cực kỳ tiếp cận huyền sư. Nếu hắn có thể ngộ ra ngưng vật hóa hình diệu dụng. Để cái này hỏa diễm cự trảo hóa hư làm thật. Như vậy hắn liền sẽ tấn cấp làm huyền sư cao thủ. Tiểu huyền cấm trận. Hứa Dương trong nháy mắt khởi động trận pháp. Lập tức giữa sân, một tầng vô hình năng lượng giam cầm tạo ra. Ngụy Hạo Sơn hỏa diễm cự trảo trong nháy mắt tiêu tán. Một kích này cũng tiêu ẩn vô tung. Sững sờ tại nguyên chỗ. Một bên Lư Trác cảm ứng thoáng cái. Hãi nhiên biến sắc. Lão Ngụy, không được. Của ta huyền lực đã mất đi cảm ứng. Ngụy Hạo Sơn cũng không tốt đến nơi đâu. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch. Huyền lực là huyền sĩ kiêu ngạo cùng ỷ vào. Không có huyền lực, còn gọi cái gì huyền sĩ? So với một cái huyền đồ không khá hơn bao nhiêu? Lam Viêm Thương, Ngụy Hạo Sơn chưa từ bỏ ý định, hét lớn một tiếng, liền muốn thi triển hắn nắm giữ một môn tối cường công phạt huyền thuật. Vô dụng, Hứa Dương từ tốn nói, tại tiểu huyền cấm trận phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì huyền lực đều không thể thi triển. Lão Lô, đây cũng là một loại trận pháp. Ngụy Hạo Sơn kiến thức càng rộng một chút, vững chắc tâm thần, nói, không cần kinh hoàng, phá trận mấu chốt, hẳn là ngay tại tiểu tử này trên thân. Coi như không có huyền lực, dùng hai người chúng ta nhục thân lực lượng, thu thập tiểu tử này vẫn dễ như trở bàn tay. Lư Trác đáp ứng một tiếng, hắn cũng không dám thất lễ, cùng Ngụy Hạo Sơn sóng vai đứng chung một chỗ. Hai đại huyền sĩ liều mạng bỏ qua ra mặt, cũng muốn đem Hứa Dương cầm nã. Đáng tiếc Lư Trác cùng Ngụy Hạo Sơn ẩn núp trễ chút. Bọn hắn vừa dứt tại trên nóc nhà, tự bị Hứa Dương phát giác, giống như bọn hắn vừa mới nhìn lén đến Hứa Dương thi triển bàn thạch thể và nứt đá xanh tình cảnh, tự không cười được. Tới đi, Hứa Dương siết chặt nắm đấm, toàn thân xương cốt phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Cả người đất bằng cao nửa thước, trực tiếp một quyền, đánh tới hướng Ngụy Hạo Sơn. Hắn muốn mượn lấy hai cái huyền sĩ, làm hắn mài đao chi thạch, kiểm tra hắn bàn thạch thể thành quả tu luyện. Ngụy Hạo Sơn cười gằn nói, đến hay lắm. Hắn đồng dạng bất đinh bất bát, đấm ra một quyền, hai người quyền phong tao ngộ. Ngụy Hạo Sơn trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên hóa thành hãi nhiên. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo đốt ngón tay lan tràn đến mánh khóe, lại đến toàn bộ cánh tay. Ngụy Hạo Sơn thậm chí cảm giác hắn không phải cùng huyết nhục chi khu va chạm, mà là đối cứng một tòa núi lớn. Mắt thấy Ngụy Hạo Sơn đằng đằng đằng nhanh chóng thối lui ba bước, Lư Trác mắt choáng váng, lại nhìn thấy Hứa Dương trầm mặt lại là một quyền quét tới. Quyền phong mãnh ác, không chút nghĩ ngợi một khung, rắc một tiếng, Lư Trác xương cánh tay cách đứt gãy, gào lên thê thảm, cả người hướng về sau ném đi. Tại khởi động bàn thạch thể về sau, lực lượng của ta có biên độ nhỏ tăng lên. Mặc dù quyền nhanh giảm xuống một chút, nhưng năng lực kháng đòn trên phạm vi lớn tăng cường. Hứa Dương xoa xoa hai tay, một mặt hờ hững tới gần hoảng sợ Lư Trác cùng Ngụy Hạo Sơn. Trốn ở nơi cửa nhỏ nhìn lén Hứa Dư càng là kinh ngạc vô cùng. Ca ca sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Xưa nay cao cao tại thượng huyền sĩ, sóng vai mà lên, lại bị ca ca đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.